Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 719, chương 372, đều có kiến dài. Tiểu mao đầu nội tâm cũng không giống như là trước đó như thế. Đối với Vu đại nhân lời nói cái gì cũng biết tin. Hắn có lấy cảm giác của mình bên trong có thể phát giác được xúc cùng Christine đối với hắn không? Có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vậy trong lòng đối với Christine cùng xúc thì là có một loại muốn đi thân cận suy nghĩ. Ở kết giới này bên trong, người quá nhiều không có đi học được lý giải tiểu mao đầu suy nghĩ trong lòng. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu trong tay nội tâm thì là càng thêm hy vọng mình có thể lấy được người khác chú ý. Mà xúc cùng Christine thì là hoàn toàn cho tiểu mao đầu chỗ hết thảy mong muốn. Tại đang chờ đến trời tối người yên thời điểm, lão phụ nhân đều đã tháo xuống đề phòng. Tay nhỏ đầu thì là lần nữa đi tới xúc cùng Christine bọn hắn giam giữ địa phương. Xúc cùng Christine lúc trước thời điểm vẫn còn đang đánh cược tiểu mao đầu rốt cuộc sẽ lúc nào tới. Nhưng là hai người bọn họ đều không có nghĩ qua tiểu mao đầu. Vậy mà lại sớm như vậy liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Cái này đối với bọn hắn mà nói thật là có một ít tràn đầy khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi hiện nay đã quên đi lão phụ nhân lúc trước cùng ngươi đã nói qua sao? Tại sao phải xuất hiện ở trước mặt của chúng ta? Ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta chỉ là bị lão phụ nhân bắt tới người. Đối mặt xúc đối với mình, sinh ra nghi vấn, tay nhỏ đầu trong nội tâm cũng cảm thấy có một ít. Không cách nào giải thích mình lúc này giờ phút này làm những cái này hành động tiểu mao đầu rõ. Rằng bản thân hiện tại làm sự tình tất nhiên sẽ gây nên bà tức giận. Nhưng tiểu mao đầu vẫn là hy vọng mình có thể ấn chiếu trong lòng mình nghĩ sự tình đi làm. Mà về phần lão phụ nhân rốt cuộc sẽ sinh ra như thế nào cảm xúc. Tay nhỏ đầu trong lòng cũng đã là bận tâm không tới. Ta ở rời đi thời điểm. Ngươi thế nhưng là đáp ứng nói cho ta biết. Cuối cùng là cái gì ngươi còn không có nói sao? Ngươi mau nói cho ta biết a. Xúc đang nghe tay nhỏ đầu yêu cầu sự tình về sau. Thì là vĩ hiểu cười một tiếng. Mà Christine ở một bên nghe tay nhỏ đầu nói tới lời nói này. Trong lòng cũng cảm thấy rất là khai tâm. Dạng này một cái nhỏ yếu hài đồng. Đối với người khác đều là không có bất kỳ cái gì năng lực đề phòng. Mặc dù bọn hắn cũng không có nghĩ qua đi hãm hại bất luận kẻ nào. Nhưng là ở đối mặt giờ phút này tiểu hài tử này. Bọn hắn lẫn nhau trong lòng thật cảm thấy có một ít vui vẻ. Ngươi đem bảo thạch đặt ở quang mang phía dưới ngươi liền sẽ phát hiện nó sẽ sinh ra một loại không giống nhau hiệu quả. Ngươi có thể đi thử một chút đi làm như vậy. Đợi đến ngươi xem xét ra bên trong có cái gì không giống nhau về sau. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi lĩnh ngộ được cái gì. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái này bảo thạch đến tột cùng là đến từ đâu. Tay nhỏ đầu đang nghe xúc nói như vậy về sau. Trong lòng chỉ cảm thấy xúc đây là đang dùng một ít chuyện qua loa bản thân. Lập tức liền bày ra một bộ dáng tức giận. Mà xúc đối đãi tay nhỏ đầu loại này tâm tình thì là không động mà kết thúc. Nhìn mới nhất nguyên nếu là ở trước đó tiểu mao đầu hướng về phía cuộc sống khác tức giận. Lão phụ nhân tất nhiên sẽ không tha thứ cái kia tay nhỏ đầu người tức giận. Nhưng là giờ phút này tay nhỏ cái dạng này đối với xúc mà nói căn bản liền lên không khoái gì tác. Dùng, tiểu mao đầu ở không có đạt được vật mình muốn về sau. Thì là tức giận liền từ trong sơn động chạy ra ngoài. Christine khi nhìn đến cái dạng này về sau, ngược lại là cảm thấy hết sức buồn cười. Xúc dụng ý Christine lý mặt là rõ ràng, nhưng không có nghĩ tới xúc xuất thủ lại là xa hoa như vậy. Như thế một khối thượng đẳng bảo thạch, nhưng phàm là ở bất kỳ một cái nào tinh cầu bên trên bán đều là giá trên trời. Xúc lại trực tiếp đem bảo thạch giao đến tiểu trong tay. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng không có cách nào đi kiểm tra bảo thạch bên trong rốt cuộc. Có dạng gì huyền bí? Xúc làm tất cả cơ hồ là quá mức bất động thanh sắc. ngươi làm như vậy thật đáng giá không? Ta hoàn toàn không nhìn thấy trên người hắn tản mát ra sắc thái. Ta thậm chí cảm thấy đến hắn liền là một cái không có gì lạ tiểu nhân vật. Christine ở đối mặt, giúp tưởng tượng chuyện kia. Trong lòng có bản thân một phen kiến giải, mà giúp đang nghe Christine lời nói kia về sau thì là khẽ mỉm cười. Đối với sự kiện này mộng không muốn lại làm dư thừa giải thích. Giúp nhìn quan điểm cùng Christine đương nhiên là có chỗ khác biệt. Tiểu hài tử này hoặc cũng không là một vị cực kỳ có năng lực cường giả. Nhưng trên người hắn có điểm nhấp nháy lại là ai cũng không có cách nào đi so sánh. Ngươi có phải hay không lại muốn dự định cùng ta đối với việc này đánh cược? Nếu là dựa theo mới vừa đổ ước mà nói, ta suy đoán thời gian tựa hồ muốn so ngươi sớm. Ngươi đã thua. Christine khi nhìn đến xúc ánh mắt về sau, cũng chỉ có thể là khẽ mỉm cười. Christine minh bạch xúc hiện tại làm việc này, đơn giản liền là hy vọng bản thân nội tâm có thể hơi hòa hoãn một chút. Chuyển di trên người mình tất cả bi thương ký ức, có lẽ dạng này liền có thể để cho mình bắt đầu vui vẻ. Nhưng Christine nội tâm rất rõ ràng, trong lòng mình nghĩ những chuyện kia cũng không biết bởi vì xúc dăm ba câu liền đạt được cải biến. Những chuyện kia đối với Christine thật sự mà nói là có một ít quá là quan trọng. Nếu là có thể liền khinh địch như vậy đi giải quyết, có lẽ hết thảy tất cả đều sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, ngươi không cần thiết dạng này. Không cần thiết đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy. Trong nội tâm của ta sinh ra những chuyện này sớm đã không phải là một đến hai ngày. Cũng không phải là lần một lần hai liền có thể tùy tiện giải quyết. Hiện tại ngươi những cái này thú vị đã không cải biến được ta. Xúc đang nghe Christine mà nói về. Sao, trong lòng thì là có một chút bất đắc dĩ. Vốn cho là mình làm việc này đối với Christine mà nói căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng không có nghĩ đến Christine sớm liền đã phát hiện mình muốn làm chuyện này. Trước đó như thế một cái ngây thơ nữ hài tử, ở một ngày này bỗng nhiên biến thành như bây giờ đa sầu đa cảm bộ dáng. Xúc trong lòng tự giác hổ thẹn. Chỉ hy vọng Christine có thể khôi phục lại như trước loại kia đặc sắc sáng láng bộ dáng. Chuyện này ta có trách nhiệm rất lớn. Nếu như không phải bởi vì ta, ngươi cũng không khả năng biến thành bộ dáng bây giờ. Vô luận trước đó phát sinh qua sự tình gì, ngươi có thể hay không tạm thời buông xuống. Không cần xoắn suýt tại quá khứ. Christine đang nghe xúc nói tới lời nói này về sau thì là như đinh chém sắt lắc lắc đầu. Xúc khi nhìn đến cái dạng này về sau, cũng chỉ có thể là yên lặng cúi đầu. Làm như vậy thật là không có bất kỳ cái gì tất yếu. Ta đã đáp ứng ngươi có thể giúp ngươi báo thù. Ngươi như bây giờ làm lại là cần gì chứ? Đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho ta đi. Ngươi không cần thiết đem mình sống mệt mỏi như vậy. Ta vẫn ưa thích lúc trước nhìn thấy cái kia vô ưu vô lự hồn nhiên ngây thơ. Ngươi giống như là mới vừa đứa bé kia một dạng. Christine trong ánh mắt sớm liền đã mất đi loại kia hào quang hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.